Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 78. Mẹ, nghe bàn tử thành chủ cùng thành vệ binh đối thoại, Lâm Nam đại khái cũng phân tích một chút tình huống hiện tại. Đầu tiên, tản mát ra cái này đặc thù linh lực, hẳn là một cái sinh vật, hoặc là người, hoặc là những vật khác. Dù sao nếu như là vật phẩm, trực tiếp cất vào túi càn khôn liền tốt. Lâm Nam còn không biết có đồ vật gì có thể cách túi càn khôn tán phát khí tức. Tiếp theo, tòa thành thị này chỉ là bọn hắn chạm trung truyền, như vậy muốn biết là ai cầm thứ gì, chỉ cần đi theo người thành chủ này liền có thể lập tức biết được. Mà bây giờ không xác định nhân tố là đến đây lấy hàng đại nhân rốt cuộc là cái gì tu vi? Nếu như là hợp thể kỳ tu sĩ, cái kia Lâm Nam hiện tại đợi ở chỗ này, thế nhưng là tương đối nguy hiểm. Cuối cùng, tất nhiên vị đại nhân kia sẽ lên môn lấy hàng. Cái kia Lâm Nam hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là ở thành chủ phủ bên trong tìm kiếm một phen. Chắc hẳn trong phủ thành chủ này còn có mật thất loại hình tồn tại. Đại khái liền trong lòng đất, đây là thần thức rất khó dò xét tra được tồn tại. Mà một cái lựa chọn khác chính là trực tiếp rời đi. Dù sao hiện tại phủ thành chủ cũng chỉ là ngờ vực mình ở tra chuyện này, hơn nữa còn không có xác nhận mà thôi. Lâm Nam triển khai thần thức, không chút kiêng kỵ quét qua cả tòa phủ thành chủ, mang theo lôi kiếp uy áp thần thức, làm cho cả người của phủ thành chủ đều một vị. Có phải hay không thiên kiếp sắp tới? Có chút tu vi dưới đáy tu sĩ, rất thậm chí đã quỳ rạp xuống đất, không ngừng mà khẩn cầu, cảm khái bản thân thần thức, từ một cái lính trinh sát, trực tiếp tiến hóa thành chiến sĩ. Cái này bí ẩn dò xét công năng, có phải hay không phải nghĩ biện pháp một lần nữa nắm vững mới được thời điểm? Cả tòa phủ thành chủ địa đồ đã trình lên Lâm Nam trong óc, trọng điểm dò xét một lần thư phòng, phòng ngủ, sàn nhà, vách tường, lại không có phát hiện cái gì cơ quan. Về sau liền trọng điểm tra tìm một phen trong sân đất trống. Phủ thành chủ phạm vi cũng không nhỏ, chiếm diện tích đại khái 20 vạn mét vuông, so với kiếp trước Tử Cấm thành còn muốn lớn hơn một chút. Toàn bộ phủ thành chủ tiểu viện cũng không ít, tra xét rõ ràng xuống tới, cũng là một cái khổng lồ lượng công việc. Ngay tại Lâm Nam chuẩn bị đảo qua toàn bộ sân thời điểm, một đạo linh phù đột nhiên xuất hiện ở bàn tử thành chủ trên tay. Ra là đối phương nhắn lại, đại nhân hậu thiên sẽ đến xây lô thành, thông chi người phía dưới, hai ngày này đều cho ta nhìn kỹ chút. Tuyệt đối không nên để cho người ta quấy rầy đến kế hoạch của đại nhân. Sau khi chuyện thành công, đại nhân cho khen thưởng, có thể so sánh ngươi ở đây xây lô nội thành chơi lên 100 năm còn nhiều hơn. Bàn tử thành chủ cao mày, nghiêm túc phân phó, biết được còn có 2 ngày thời gian, Lâm Nam hơi nhẹ nhàng thở ra, thần thức bắt đầu dò xét lên phủ thành chủ mỗi một cái góc. Cũng cùng ở ra khỏi phòng thành chủ sau lưng, một đường đi tới hậu trù. Thành chủ đại nhân, đồ ăn đều đã chuẩn bị xong. Bàn tử cười híp mắt tiếp nhận sắp xếp gọn đồ ăn hộp cơm, bỏ vào trong túi chữ vật, lấy ra một túi hạ phẩm linh thạch, giao cho tên kia đầu bếp. Khổ cực, ngày mai lúc này còn phải làm phiền tạ linh trù đến đây xử lý một lần. Chỗ nào? Chỉ cần thành chủ đại nhân cần, tùy thời có thể gọi ta tới. Tạ linh trù tiếp nhận cái kia túi linh thạch, không cần nhìn, chí ít cũng có 50 miếng hạ phẩm linh thạch ở trong đó. Thân vì một cái nho nhỏ tam phẩm linh trù, muốn kiếm được 50 miếng hạ phẩm linh thạch, làm sao cũng phải tốn bên trên thời gian một tuần. Cái này thời gian một bữa cơm, làm sao có thể không nguyện ý tự mình đưa đi tạ linh trù. Bàn tử thành chủ xoay người lần nữa, lại tới trong phòng bếp, ở bếp lò chỗ một viên gạch bên trên gõ mấy lần. liền thấy liền thành một khối bếp lò. Thế mà từ giữa đó bắt đầu vỡ ra, lộ ra một cái thông đạo. Lâm Nam tay phải nắm tay, đập vào lòng bàn tay trái phía trên. Trách không được bản thân không tìm được. Mập mạp này tâm tư thật đúng là kín đáo a. Người ta đều đem mật thất đặt ở phòng ngủ, thư phòng về sau, hoặc là trực tiếp liền chôn ở sân nào đó dưới gốc cây. Mập mạp này, thế mà đem mật thất giấu ở trong phòng bếp, ai có thể nghĩ tới. Hơn nữa trong phủ thành chủ này, cũng đều không có phàm nhân tồn tại, phòng bếp cũng coi là có cũng được mà không có cũng không sao. Mà mập mạp này sở dĩ chuẩn bị phòng bếp, ngẫu nhiên mời Linh Trù tới xử lý một phen, ngoại nhân cũng sẽ không ở trong phòng bếp tìm mật đạo. Tự nhiên so địa phương khác càng thêm an toàn. Tung bay ở bàn tử sau lưng, Lâm Nam giống như một phía sau Linh giống như, một đường đi tới mật thất phía dưới, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Lâm Nam liền biết, đó cũng không phải loại kia cất giữ bảo vật địa phương, mà là một chỗ địa lao. Trước mắt còn nhốt hơn 10 vị tu sĩ, chỉ bất quá, tu vi đều bị phong ấn, hơn nữa trên người thụ không ít tổn thương. Phi, mập mạp chết bầm, một lần này chuẩn bị tìm trong chúng ta cái nào nha. Mới đi xuống đến, liền thấy một người tu sĩ hướng về bàn tử thổ một búng máu, lại bị bàn tử nhẹ nhõm tránh thoát, nhìn xem một đống thịt mỡ triển hiện thân ảnh phiêu giật. Nếu không phải là nhìn quen thuộc Hồng Tây, Lâm Nam thật đúng là cảm thấy có chút khó chịu. Yên tâm đi, một lần này thế nhưng là có tân bằng hữu tiến đến. Tạm thời trước hết bỏ qua cho bọn ngươi. Bàn tử khoát tay áo, hướng về địa lao chỗ sâu đi đến. Ngươi còn có hay không chút nhân tính? Chúng ta cùng ngươi đối đầu. Thua ở trên tay ngươi không có câu oán hận nào. Có thể cái kia vẫn còn con nít, người thậm chí ngay cả hài tử đều không buông tha. Một cái tóc tai bù xù, toàn thân vết roi tu sĩ, nắm lấy lồng giam chửi ầm lên, hồn nhiên không để ý thương thế trên người, mắng chính là nước miếng văng tung tóe, ngụm nước vẩy ra. Ngoại trừ tu sĩ này bên ngoài, các tu sĩ khác cũng bắt đầu hùng hùng hổ hổ lên. Lâm Nam nhìn xem những cái này Ninh Chiết bất khuất, dù cho bản thân thân vùi lấp lồng giam, cũng vẫn như cũ duy trì trong lòng thiện niệm tu sĩ. Lâm Nam nhịn không được làm một cái tiểu động tác, đem lơ lửng thân thể đi lên bay một chút, tránh ra những cái kia ngụm nước. Phương Lương Tuấn, liền bằng ngươi, cũng không cảm thấy ngại mắng ta. Lúc trước từ trên xuống dưới nhà họ Bàng 133 cửa, không người nào là chết ở dưới kiếm của ngươi. Còn có ngươi, Lôi Thuận, Thính Nguyệt bí cảnh bên trong, Huyền Xương Tông bao nhiêu tu sĩ chết ở trong tay của ngươi. Cuối cùng hướng ngươi cầu xin tha thứ cái kia luyện khí tu sĩ. Hắn nhưng là mới 11 tuổi a. Cây Nguyên, nghe bàn tử nguyên một đám mắng đi qua, Lâm Nam hơi có chút kinh ngạc. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ mập mạp này hay là cái thay trời hành đạo chủ? Chẳng lẽ trong này đang đóng cũng là tội ác tày trời tội nhân không được? Nhìn xem bàn tử khẩu chiến quần nho, một đường đi tới cuối địa lao, những cái kia bị bàn tử mắng qua người nhao nhao cúi đầu. Lâm Nam cảm thấy không phải là bởi vì xấu hổ, mà là bởi vì bàn tử mắng quá cặn kẽ. Hơn nữa đều là chỉ mặt gọi tên, liền năm tháng đều không sai chút nào. Hài lòng nhìn xem im miệng đám người, bàn tử đẩy ra một đạo không có chút nào khe hở cửa sắt. Gian phòng bên trong, một cái nhìn xem cũng liền 3 đến 4 tuổi bộ dáng hài tử, chính cuộn tròn rúc ở trong góc run lẩy bẩy. Nhìn thấy bàn tử đi vào sau, càng là cố gắng đạp chân, muốn lui lại. Phía sau cũng chỉ có vách tường. Đây là ta đặc biệt mời trong thành Linh Trù chuẩn bị đồ ăn. Người nhân lúc còn nóng ăn, đem đồ ăn đặt ở tiểu hài trước mặt. Bàn tử liền quay người rời đi. Nhanh tới cửa thời điểm, lại dừng bước, Trọng Trọng thở dài một hơi, người tại ta chỗ này, nhiều nhất cũng chỉ có thể lại chờ bên trên 2 ngày. 2 ngày sau đó, vị đại nhân kia sẽ tới đưa ngươi tiếp đi. Đến lúc đó ngươi gặp phải dạng gì vận mệnh, ta cũng không biết. 2 ngày này, ta đều sẽ đưa cơm cho ngươi, đồ ăn tới. Nghe mập mạp, tiểu hài cũng từ từ ngẩng đầu lên. Thẳng đến bàn tử nói hết lời, đứa trẻ trong ánh mắt đột nhiên toát ra tinh quang. Mẹ, ấy, như thế nào đi nữa? Cũng phải gọi cha a. Bàn tử lắc đầu, đi thẳng gian phòng, Lâm Nam không cùng ra ngoài, nhìn cái kia mập mạp biểu hiện, cũng không giống như là cố ý giả vờ giả vịt bộ dáng. Hơn nữa Lâm Nam biết rõ, đứa trẻ cái kia tiếng mẹ, là nhìn mình hô, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,